Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, trang 947. Thư Lê chớp chớp mắt, nhúc nhích tứ chi, liền ở vừa rồi. Tinh linh vương hướng hắn truyền tống tâm linh cảm ứng ma pháp. Nói cho hắn giết chết Lam Phát người khổng lồ phương pháp. Sau đó, tiểu không gian giống video bị ấn tạm dừng cái nút. Yên lặng, Thư Lê đến từ dị thế giới. Không chịu thế giới này quy tắc hạn chế. Hắn bay đến tinh linh vương bên người. Lấy ra trong tay hắn bớ tục chi kiếm. Nhắm ngay Lam Phát người khổng lồ trái tim. Không chút do dự đâm, vèo, là lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể thanh âm, bớ tục chi kiếm tinh. Chuẩn địa thứ phá Lam Phát người khổng lồ trái tim, lây dính thiên thần huyết. Thân kiếm nở rộ ra quang mang chói mắt, đây là quang minh chi thần chế tạo ma kiếm. Trừ bỏ tiêu diệt hết thảy hắc ám sinh vật, cũng có thể khắc địch chế thắng, bớ tục chi kiếm lại danh điểm xấu chi kiếm. Cắn nuốt chi kiếm, mê hoặc chi kiếm, phàm là bị nó đâm trúng sinh vật, linh hồn đều sẽ đã chịu bị thương nặng, phàm là đổi một phen ma kiếm. Idika đều có giấy rủa cơ hội, đáng tiếc đâm trúng hắn chính là bớ tục chi kiếm, sinh cơ bị cắt đứt không nói, liền linh hồn đều lọt vào cắn nuốt, thời không đọng lại biến mất. Hết thảy trở về bình thường. Idika chết không nhắm mắt mà giận chừng tóc vàng yêu tinh. Sinh cơ bay nhanh sói mòn, liền tái sinh cơ hội đều không có. Hắn nặng nề mà nện xuống mặt đất, Thư Lê nắm chặt ma kiếm. Đi theo cùng hắn cùng nhau rơi xuống, phanh, Lam Phát người khổng lồ thân thể trên mặt đất. Tạp ra một cái cự hố, Thư Lê buông ra ma kiếm, cánh rung lên. Giảm sóc hạ trụy tốc độ, chờ Lam Phát người khổng lồ nằm ngã trên mặt đất khi hắn mũi chân một chút, đạp lên bớ tục chi kiếm chui kiếm đỉnh, lại dùng lực nhất dẫm, mũi kiếm lại đâm vào nửa thước, các bạn nhỏ đều sợ ngây người, vừa mới. Đã xảy ra cái gì? Lam Phát người khổng lồ như thế nào lại đột nhiên bị Spirion đánh chết? Càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là trái tim bị ma kiếm đâm thủng Lam Phát người khổng lồ. Vô pháp tái sinh, hắn đã chết, chết đến không thể càng chết, theo sinh mệnh chi diễm tắt. Thân thể hắn chậm rãi phân giải, hóa thành vô số quang điểm, tiêu tán ở trong không khí, đương thi thể hoàn toàn biến mất khi trên mặt đất chỉ cắm một phen đen nhánh như mực ma kiếm, tóc vàng yêu tinh vững vàng mà đứng ở chuôi. Kiếm đỉnh, thần sắc nghiêm nghị, xin đi thu ma pháp trượng, một mông ngồi dưới đất, trường hu một hơi, hô, rốt cuộc, kết thúc, không thôi không miên mà chiến đấu ba ngày. Căng chặt thần kinh cuối cùng có thể thả lỏng, tiểu yêu tinh nhóm tụ tập đến Thư Lê bên người. Vây quanh hắn đảo quanh, kiến giải thượng không có một tia thi thể dấu vết, không cấm lẩm bẩm, còn không có giết qua nghiện đâu. Chiến đấu kết thúc đến có điểm mau, hắn là chết như thế nào? Hector hỏi, thi thể biến mất, hắn cũng chưa tới kịp thấy rõ vết thương chí mạng, Thư Lê thả người nhảy. Nhảy đến mặt đất, rút ra bớ tục chi kiếm, giơ lên, bùng bùng nó mũi kiếm. Tranh, ma kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh thanh, chỉ cần đâm trúng hắn. Trái tim, là có thể hoàn toàn giết chết hắn. Thư Lê giải thích, ngẩng đầu nhìn về phía từ không trung bay xuống tinh linh vương. Màu xanh non đôi mắt một loan, tươi cười sán lạn, Ferris, chúng ta giết chết hắn. Tinh linh vương đứng ở trước mặt hắn, duỗi tay vuốt ve hắn rối tung sợi tóc. Khen ngợi, ngươi làm được thực hào, Thư Lê nói, là ngươi dạy đến hào. Hắc hắc, biến trở về hình người Amanda rơi xuống đất. Hoang mang mà gãi gãi cái ót. Cái kia, vừa mới ta giống như nhỏ nhặt. Hắn phi ở không trung, mắt thấy Lam Phát người khổng lồ nhằm phía Spirion. đang muốn qua đi ngăn cản, tinh linh vương đột nhiên xuất hiện, Triều Lam phát người khổng lồ đâm ra nhất kiếm. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mắt nhoáng lên, hoàn hồn khi nhìn đến Spirion nắm ma kiếm đâm thủng Lam phát người khổng lồ trái tim, cho nên ở hắn hoảng thần nháy mắt, đã xảy ra cái gì? Decio gật đầu, là đâu? Spirion, mau cùng chúng ta nói, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Những người khác phụ họa, Thư Lê quay đầu nhìn mắt đứng ở nơi xa thời gian chi thần cùng không gian. Chi thần, nói, là thời không đọng lại, cho ta sáng tạo cơ hội, tuy rằng tiếp thu đến tinh linh vương truyền lại tin tức khi hắn cũng không hiểu ra sao, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, bản năng dựa theo hắn nói đi làm, Kinh Thư Lê giải thích. Những người khác đại khái minh bạch, có thiên thần tương trợ chính là sảng nhẹ nhàng mà xử lý sắc thần tộc chiến thần, nhưng mà cùng Lam phát người khổng lồ chiến đấu 3 ngày 3 đêm Cindy cùng Nemo lại rõ ràng. Chỉ bằng không gian chi thần cũng không thể hữu hiệu mà chế địch, đường hắn cùng thời gian chi thần liên thủ khi mới có thể làm thời không đọng lại, Angel như suy tư gì hỏi. Vì cái gì chỉ có Spirion không chịu quy tắc hạn chế nha? Đúng vậy, vì cái gì đâu? DCO để sắt vào Thư Lê, cẩn thận xem kỹ, rõ ràng Spirion cùng hắn giống nhau. Đều là bình thường tiểu yêu tinh nha. Ếch, cái này, Thư Lê lui về phía sau 2 bước, phía sau lưng đụng vào tinh linh vương ngực, tinh linh vương thuận tay bao quát. Đem hắn ôm cái đầy cõi lòng, Hector cùng NASA nhìn bọn họ thân mật động tác. Trong lòng lại lần nữa hiện lên cảm giác cổ quái, đại khái là bởi vì ta là bị thời gian chi thần lựa chọn hồn khí chi chủ. Thư Lê vô tội địa đạo, biểu tình thuần lương, tổng không thể nói cho các bạn nhỏ. Hắn đến từ dị thế giới, là quy tắc ở ngoài người đi. Hắn giải thích có nhất định đạo lý, mọi người tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần liền ở hiện trường. Bọn họ không có ra tiếng phản bác, chính là cam chịu Spirion cách nói, làm phát người khổng lồ vừa chết. Không gian chi thần thu hồi lực lượng, bồn địa giam cầm ma pháp trận biến mất, dực nhân nhóm triệt rớt phòng ngự cháo. Hoan hô nhảy nhót, lấy 6 cánh dực nhân vì đại biểu thành niên dực nhân chỉnh tề mà sắp hàng. Tự đáy lòng về phía thiên thần, tinh linh vương, cùng với giết chết Lam phát người khổng lồ các anh hùng hành lễ kính chào, vui sướng qua đi. Thư Lê ánh mắt phức tạp mà nhìn thời gian chi thần. Nói lắp hỏi, ngài, vẫn luôn ở tiểu hoa quan sao? Thời gian chi thần kim sắc trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười. Trấn An nói, khi ta là hồn khí trạng thái khi cũng không tự chủ ý thức, phiên dịch lại đây chính là yên tâm, ngươi cùng tinh linh vương ở bên nhau sự ta hoàn toàn không biết gì cả. Thư Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Riêng tư bảo vệ, thời gian chi thần triển khai 2 tay. Linh hồn hóa thành điểm điểm tinh quang, phân giải thành tam đại hồn khí. Trở lại tiểu hoa quan, Thư Lê sờ sờ tiểu hoa quan. Nhìn về phía không gian chi thần, kia, ngài phải về thiên giới sao? Ngoặc kép, hết chương.